Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, Đông Dương Kiếm Tông. Nguyên Sơ Sơn Mạch, ở Nguyên Sơ Sơn Mạch nhất tới gần vị trí nòng cốt một chỗ trên đỉnh núi. Một cái gia tộc khổng lồ cực kỳ thịnh vượng sinh sôi. Cùng hỗn độn chi chủ nhất mạch hệ thống tu luyện bất đồng. Tiên đạo văn minh hệ thống tu luyện ở kéo dài tuổi thọ trên có được trời cao chăm sóc ưu thế. Đừng nói là chân tiên, coi như hư tiên, đều có thể nói vô cùng vô tận tuổi thọ. Thanh Ngọc Minh làm Thanh Khư Cha, một vị hỗn nguyên thánh nhân huyết mạch chí thân. Ở tiên đạo văn minh thế giới trong đó tự nhiên hưởng thụ được trời cao chăm sóc tài nguyên hoàn cảnh. Dựa vào những tư nguyên này, tu luyện hoàn cảnh. Dù cho tu hành của hắn thiên phú thực sự không đáng nhắc tới. Hơn 6 vạn năm hạ xuống, hắn vẫn là đột phá đến rồi hư tiên cảnh giới. Có thể nói mấy trăm ngàn, mấy triệu năm tuổi thọ. Ngoài ra hắn dòng dõi cũng là các có cơ duyên. Thanh Ngọc Hinh cùng Hải Vi Nhi dựa vào cùng Thanh Khư quan hệ họ hàng đái cố quan hệ. Từng cái đột phá đến rồi chân tiên cảnh giới. Mà ở Thanh Khư ly khai tiên đạo văn minh thế giới dài lâu năm tháng trong đó. Thanh Ngọc Minh không biết là thái quá tẻ nhạt vẫn là tâm huyết dâng trào. Lại còn cho hắn tăng thêm một cái đệ đệ Thanh Ngọc Kỳ. Mà người em trai này Thanh Ngọc Kỳ đồng dạng cho thấy tốt tu luyện thiên phú. Dựa vào rất nhiều tài nguyên cũng là tu luyện đến chân tiên cấp bậc. Đồng thời ở tu luyện trên đường khai chi tán diệp. Đời đời truyền thừa. Đến rồi vào giờ phút này, mấy chục ngàn năm năm tháng diễn biến, dù cho Thanh Ngọc Minh ép căn không có tương tự ý nghĩ, hắn vẫn cứ trở thành ông tổ nhà họ Thanh Tông cấp tồn tại. Đời đời con cháu lên tới hàng ngàn, hàng vạn, mà gia tộc trong đó còn có mấy vị chân tiên tọa trấn. Ở Nguyên Sơ Sơn Mạch có thể nói mạnh mẽ nhất một đại chi mạch. Phải biết, bởi tu vi càng cao cần tài nguyên càng nhiều duyên cớ. Dù cho Giang Thánh Đạo cái kia chút người thật sớm đột phá đến rồi hư tiên cấp. Có thể qua nhiều năm như thế, vẫn cứ ở chân tiên cấp lưu lại, còn tương đương với chí tôn tiên quân cấp tồn tại, thì lại chỉ ra rồi một cái. Một vị cùng Thanh Khư cũng không phải là cùng một thời kỳ. Nhưng cũng cái sau vượt cái trước, dùng không tới 40.000 năm thời gian thành tựu tiên quân nhân vật thiên tài. Thương Hải Tăng Điền. Thanh Khư ở hóa hư tiên quân. Không, hiện tại hẳn là hóa hư tiên đế. Hắn ở hóa hư tiên đế dẫn dắt đi. Quan sát toàn bộ Nguyên Sơ Sơn Mạch. Bây giờ Nguyên Sơ thế giới nhất mạch rất nhiều người tu luyện sớm liền không nữa cần hóa hư tiên. Quân trong bóng tối nâng đỡ. Vô số Nguyên Sơ thế giới nhất mạch người tu luyện dồn dập thẩm thấu đến rồi tiên đạo văn minh rất. Nhiều thế giới, tông môn trong đó, khai chi tán diệp. Hoặc có lẽ là bởi tạo hóa thần ngọc nguyên nhân, hay hoặc là những nguyên nhân khác, Nguyên Sơ thế giới người tu luyện thiên phú đều được cho không sai. Cho tới ở tiên đạo văn minh trong đó xông xáo một ít tiếng tam. Đương nhiên, bị người mạnh nhất bất quá một vị tiên quân chi giới hạn. Cái gọi là tiếng tam cũng hạn chế ở trong phạm vi nhất định. Mấy thời gian vạn năm, mang tới biến hóa quá lớn. Đây đều là Nguyên Sơ thế giới một mạch người tu luyện thiên phú chắc. Tuyệt mang tới ảnh hưởng. Hiện tại không ít từ Nguyên Mùng một mạch trong đó đi ra người tu luyện đã bắt đầu ở phụng dưỡng. Nguyên Mùng một mạch, ngoài ra, ở Nguyên Mùng một mạch trong đó, càng là gây dựng một cái hội nghị, phụ trách ở cùng những tông môn khác. Thế lực phát sinh xung đột thời gian tranh thủ tự thân lợi ích. Hải Vi Nhi, Thanh Ngọc Hinh. Thanh Ngọc Kỳ đều là cái kia hội nghị chính giữa một phần tử. Hóa hư tiên đế đi theo Thanh Khư. Thần vừa cười giải thích. Thanh Khư gật gật đầu. Đối với mấy cái đệ đệ muội muội, hắn cũng không có gì quá lớn cảm tình. Thậm chí đối với người mẹ ghẻ kia Hải Đường phu nhân. Tương tự tình cảm đạm bạc. Chân chính trên bị hắn tán thành xưng là thân nhân. Duy Thanh Ngọc Minh mà thôi. Hóa hư tiên đế. Đưa tới đây là được rồi. Ngươi mà đi làm việc ngươi chuyện của chính mình đi. Không dùng đặc ý theo ta. Ta cũng cần cùng người nhà của mình tốt sum vầy. Thanh Khư nói. Đương nhiên. Ta đây liền cáo từ. Hóa hư tiên đế không dám quấy nhiễu. cung kính thi lễ một cái sau, hết sức nhanh lui xuống. Hắn có thể nói hoàn toàn dựa vào thanh khư chống đỡ mới có thành tựu ngày hôm nay. Bằng không, lấy cảnh giới của hắn nghĩ muốn thành tựu tiên đế, không biết cần bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt. Bởi vậy, đối với thanh khư bất kỳ ý chí hắn cũng sẽ không làm trái nửa phân. Ở hóa hư tiên đế sau khi rời đi, thanh khư thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở thanh ngọc minh đám người ở lại sơn mạch đỉnh cao. Cứ việc tòa sơn mạch này trong đó có tầng tầng trận pháp bảo vệ, nhưng đối với này chút nhất cao không quá tương đương với 20 cấp tầng thứ trận pháp. Hắn nghiễm nhiên như không có gì, không có gây nên bất kỳ động tĩnh nào, đi thẳng tới thanh ngọc minh vị trí một tòa tiểu viện ở ngoài. Giờ khắc này, hắn đang cái sân này trong đó cùng một cái cùng hắn có 7 phần 10 tương tự chính là nam tử ở tán. Gẫu cái gì? Từ nam tử trên người tản mát ra đồng nguyên huyết mạch không khó phán đoán ra. Cái này người, chính là mấy vạn năm trước Thanh Ngọc Minh mới thay hắn tăng thêm người đệ đệ kia Thanh Ngọc Kỳ. Hai cha con trò chuyện thật vui. Thanh Ngọc Minh trên mặt cũng là treo đầy nụ cười. Nhìn tình cảnh này, Thanh Khư trong lòng hiểu ra. Thanh Ngọc Kỳ xuất hiện, cũng không phải là Thanh Ngọc Minh thái quá tẻ nhạt, cũng không phải là cái gì tâm huyết dâng trào, mà là một loại nhớ nhung ký thác. Ký thác mục tiêu chính là hắn, Thanh Khư. Rõ ràng điểm này sau, Thanh Khư trong lòng sinh ra một tia hổ thẹn tâm ý. Mặc dù hắn đối với cái này ra không nhỏ trả giá, nhưng nếu là đứng ở một đứa con trai trên lập trường mà nói, hắn cũng không hợp cách. Đứng ở bên ngoài, Thanh Khư lẳng lặng nhìn. Rất lâu, hắn vẫn chưa bước vào sân, mà là ở Thanh Ngọc Minh trong gian phòng buông xuống một ít dùng để tu luyện, trị liệu thương thế, kéo dài thọ nguyên tài nguyên. Hư tiên tuổi thọ đạt đến vài chục vạn năm, mấy triệu năm, nhưng cũng không phải chân chính bất hủ. Chỉ có đến rồi chân tiên cảnh giới, mới có thể xưng tụng tỏa sáng cùng nhật nguyệt, cùng thiên địa đồng thọ. Thả xuống này chút, Thanh Khư trong lòng thầm thở dài một tiếng. Thời gian dần dần ngắn ngủi. Thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, hỗn độn chi chủ, cùng với rất nhiều tạo hóa sinh mệnh. Hỗn độn sinh mệnh thế tiến công so với hắn tưởng tượng bên trong nhanh hơn nhiều. Mà hắn ở thần hoang đại thế giới bên kia đã trì hoãn không thiếu thời gian. Còn lại thời gian cấp cho hắn đã không nhiều lắm, tối đa chỉ có một năm. Một năm tuế nguyệt, thân hình lóe lên, Thanh Khư rời đi Nguyên Sơ sơn mạch, sau đó hư không bước chậm, cấp tốc hướng về Đông Dương kiếm tông vị trí phương hướng mà đi. Lúc này Khương Ngưng Chi đã tu thành tiên quân, cũng chính là cấp chí tôn cảnh giới. Ở tiên đạo văn minh trong đó tuy rằng không xưng được cường giả đỉnh cao, nhưng cũng thuộc về tới gần tầng cao nhất đám người kia. Khai tông lập phái đã hoàn toàn có tư cách này. Trên thực tế, tiên đạo văn minh trật tự so với hỗn độn chi chủ một mạch tuy rằng nghiêm khắc nhiều, nhưng chỉ cần đến chân tiên cảnh giới là có thể mở mang tông môn. Thậm chí một ít hư tiên đều tạo lập được tông môn của mình thế lực, quảng nạp môn đồ, mà một cái tiên quân sơn môn tất nhiên là có thể dẫn tới cuồn cuộn không ngừng người tu luyện đến đây bái sư học nghệ. Thanh Khư đi tới Đông Dương kiếm tông, đầu tiên thấy lại không phải Đông Dương kiếm tông cái kia rộng rãi tráng lệ sơn môn, mà là ở Đông Dương kiếm tông nơi sâu xa một tòa phảng phất cấm địa giống như vô danh ngọn núi. Tòa kia vô danh ngọn núi chỉ chiếm cứ mấy chục dặm đỉnh núi, so với chiếm diện tích 10 vạn cây số Đông Dương kiếm tông đến, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nhưng ở đây, nhưng là bị tầng tầng trận pháp bảo vệ. Dù cho là tiên đế sợ là đều không thể dễ dàng xông vào trong đó. Mà ngọn núi này chính giữa tất cả bố trí, nghiễm nhiên cùng địa cầu thời kỳ Đông Dương kiếm tông giống như đúc. Đông Dương kiếm tông, chấm ngoặc kép, Thanh Khư lẩm bẩm một tiếng. Sau đó một bước đạp hờ, không nhìn ngoại vi có thể để tiên đế vì đó đau đầu trận pháp. Xuất hiện ở Đông Dương kiếm tông bên trong, ở đây tuy rằng có thể xưng tụng cấm địa, nhưng lại không phải không hề một người. Thanh Khư ở ngọn núi này trong đó cảm ứng được 6 cái sinh mệnh khí tức. Này 6 cái sinh mệnh trong hơi thở trong đó một cái đã già lọm khọm, tựa hồ không còn nhiều thời gian. Mặt khác năm cái thì lại là sinh cơ bừng bừng. Trên người tản mát ra khí tức cũng là rộng rãi cuồn cuộn. Mạnh nhất một đạo, dĩ nhiên đạt đến có thể nói hư tiên cấp độ. Làm Thanh Khư ánh mắt rơi xuống cái kia già lọm khọm sinh mệnh khí tức thời gian. Hơi run run, sau một khắc thân hình của hắn trực tiếp xuất hiện ở hắn ông lão bên cạnh người. Cổ Kha trưởng lão, âm thanh truyền đến, mà đang quét lên trước mắt đại điện Cổ Kha nghe được Thanh Khư thanh âm. Nhất thời thân hình run lên, ánh mắt ngay lập tức đầu bắn tới hắn trên người. Thanh Khư, Thanh Khư, đúng là ngươi. Cổ Kha trưởng lão, Thanh Khư nhìn trước mắt vị lão giả này. Vị này, thình lình đang là năm đó Đông Dương kiếm tông tông diệt thời gian. Bảo vệ Khương Ngưng chi thoát đi tông môn trưởng lão. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, hắn lại vẫn trung thành cảnh cảnh đi theo ở Khương Ngưng chi phía sau. Cho tới bây giờ, vẫn là không rời không bỏ. Người đã trở về, người đã trở về, người rốt cục đã trở về. Ta đây phải đi gọi thiếu tông chủ đến. Ta đây phải đi thông báo hắn. Không cần, nàng hiện tại thân là tông chủ. Khẳng định bận rộn hết sức. Hơn nữa, ta ở bên ngoài gian phòng kia trong đó cảm ứng được hơi thở của nàng tồn lưu. Thời gian không cao hơn 12 canh giờ. Nàng cần phải thường thường sẽ tới đây một bên đi. Đúng đúng đúng, thiếu tông chủ hầu như mỗi mấy ngày liền tới bên này một lần. Ở bên ngoài, bất luận có bất cứ phiền phức gì, khó khăn, chỉ cần một đến nơi này lòng của nàng là có thể yên tĩnh lại. Điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình. Chấm ngoặc kép, vậy chúng ta liền ở ngay đây chờ nàng đi. Thanh Khư nói, đồng thời nói, thuận tiện ở bên ngoài đi một chút. Liền cùng năm đó như thế, Đông Dương kiếm tông, rất nhiều nơi ta cũng đã quên đi. Khó cho các ngươi lại còn có thể không kém chút nào đưa nó hoàn nguyên đi ra. Đúng, ta đây liền mang ngươi đi chung quanh một chút, đồng thời cùng ngươi nói một chút chúng ta Đông Dương kiếm tông. Trên thực tế ngươi năm đó tuy rằng bái nhập chúng ta Đông Dương kiếm tông bên trong, nhưng là đối với Đông Dương Sơn, rất nhiều nơi cần phải đều chưa từng đi chứ. Ta đây liền dẫn ngươi đi. Đương nhiên, Thanh Khư cười nói, năm đó cho nên ta lựa chọn bái sư vào Đông Dương kiếm tông. Cuối cùng, là bị sư tỷ hấp dẫn. Nếu như không có sư tỷ, ta sợ là chưa chắc sẽ vào Đông Dương kiếm tông. Võ giả vòng tròn trong đó, thì sẽ không có một gọi Thanh Khư kiếm thánh người. Cổ Kha trưởng lão nghe xong, trên mặt cũng là mang theo nụ cười nói. Thiếu tông chủ năm đó đúng là tư thế hiên ngang, phiêu giật động lòng người. Lúc đó chúng ta tông môn trong đó có thể có không ít đệ tử, đều đối với nàng lòng sinh ái mộ. Mà trong những đệ tử này, cũng chỉ có ngươi một người, bộc lộ tài năng, có thể có được thiếu tông chủ thân lãi. Chấm ngoặc kép, thân lãi, chấm ngoặc kép, Thanh Khư dừng một chút, hỏi, Cổ Kha trưởng lão. Năm đó ta trên địa cầu trắng trợn tìm các ngươi thời gian. Các ngươi cần phải thấy được chưa? Vì sao ngươi cùng sư tỷ lại không chịu hiện thân? Nghe được Thanh Khư hỏi dò, Cổ Kha trưởng lão nụ cười không khỏi thoáng ngưng trệ nửa phân. Một hồi lâu, mới thở dài một cái nói. Thiếu tông chủ tự ti tâm quấy phá. Năm đó thiếu tông chủ vì tránh né truy sát, chịu rất nhiều khổ. Sau đó vì thu được tu vi mạnh mẽ chấn chỉnh lại Đông Dương kiếm tông, cùng hung thú chém giết, càng là vết thương chồng chất, nào còn có nửa phân năm đó khuôn mặt đẹp dung nhan. Mà khi đó ngươi nhưng là thế giới địa cầu cường giả số 1, ánh sáng vạn trượng, lại thêm thiếu tông chủ vẫn vì là nguyên nhân Đông Dương kiếm tông một chuyện liên lụy ngươi mà tự trách, vì lẽ đó mới không muốn hiện thân. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư nghe xong, không khỏi trầm mặc lại. Một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói ra. Ta đáp ứng quá sư tỷ. 10 năm, ta sẽ đi tìm nàng. Này là lời hứa của ta. Tuy rằng, cuối cùng trì hoãn 14 năm. Chấm ngoặc kép, ta biết, ngươi là đứa bé ngoan. Hai người các ngươi cái đều là đứa bé ngoan. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Cổ Kha thở dài. Thanh Khư hơi dương ra khẩu, đang muốn nói gì, nhưng vào lúc này, hắn nhưng phảng phất cảm ứng được cái gì. Ánh mắt đột nhiên hướng về giữa hư không nhìn tới. Mà hầu như ở hắn ánh mắt hướng hư không nhìn tới đồng thời. Trong hư không cũng có một đạo bóng hình xinh đẹp bồng bềnh mà tới. Sau đó có cảm giác trong lòng giống như hướng về phương hướng này trông lại. Hai đạo ánh mắt tựa hồ vượt qua mấy vạn năm tuế nguyệt trường hà. Ở trên hư không nháy mắt tụ hợp. Thời gian vào đúng lúc này khác nào đông lại. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,